Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 269 hồn trở về hề. Phất y tùy ý nước sông phất quá thân thể của mình. Vững vàng phiêu phù ở cung điện đàn ở giữa. Ánh mắt một tấc tấc đảo qua mỗi một góc. Đương hoàn toàn thấy rõ nơi này kiến trúc phân bố cùng tạo hình. Nàng trong lòng có loại hoang đường lại huyền diệu cảm giác. Bởi vì nơi này cùng Đông Thanh Điện thật sự quá giống, lập lè thiển thanh sắc linh quang trong suốt. Tinh thạch, hình lục giác bên trong cấu tạo, cùng với thần thức có thể tham nhập hai tòa chắc điện ở giữa. Kia cùng hiến tế đài giống nhau như đúc hình lục giác tinh thạch đài. Không một không biểu lộ nơi này cùng Đông Thanh Điện quan hệ, hai cái đều là tiểu bí cảnh. Một cái ở Phược Long vực, một cái ở Thương Vân vực. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không nghe nói qua bí cảnh còn sẽ phân liệt thành hai phân. Phất y thực mau tìm được rồi. Chính điện vị trí, nhưng nàng không có vội vã xâm nhập. Đông Thanh Điện nội trải qua làm nàng không thể không phòng bị đến mức tận cùng. Rốt cuộc lần này, nàng là một mình một người, Đông Thanh Điện giống như có loại dẫn nhân sinh ra ảo giác lực lượng. Hồn trở về hề tộc của ta Phục Hưng. Lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Chói long, khốn long, chẳng lẽ này hết thảy lại cùng long tộc có quan hệ gì? Chính là lời này hồn đến tột cùng chỉ chính là cái gì hồn? Phất y vẫn luôn nhớ rõ Đông Thanh Điện hiến tế tinh thạch trên đài mất đi pho tượng. Nơi đó rõ ràng hẳn là có một tôn yêu tộc giống. Hiện giờ xem ra rất có khả năng là long tộc. Chính là nơi này chắc điện tinh thạch trên đài. Đồng dạng là trống không một vật. Thật giống như có ai cố ý đem này đó đã từng huy hoàng mang đi. Không cho thế gian này sinh linh thăm dò cơ hội, long tộc. Phất y trầm ngâm một lát. Ở trong đầu tìm kiếm hết thảy có quan hệ long tộc ký ức. Đáng tiếc thế gian truyền lưu rất ít. Có thể bị nàng biết được càng là không nhiều lắm. Thanh long nhất tộc ở ghi lại chung luôn luôn đại. Biểu cho sinh cơ. Này, sinh cơ cùng sinh ra vạn vật nguyên sinh cơ bất đồng. Mà là mộc chi sinh cơ. Tính ôn hòa. Chủ chữa trị. Nhưng chữa khỏi thế gian bao gồm linh thực quặng tài ở bên trong hết thảy sinh linh, nhưng chỉ dựa vào mộc linh khí vô pháp dựng dục sinh ra mệnh. Đây là phất y chậm chạp không thể đem Đông Thanh Điện tế. BIQUGEXX.CO Tự đài cùng long tộc liên hệ ở bên nhau nguyên nhân, sinh vạn vật giả. Nói cũng, mà, đạo tại thế gian hóa thân là tam thanh đạo tổ cùng bảy đại yêu tổ. Liền tính sinh linh muốn tôn trọng tế bái. Kia giàn tế thượng cũng nên là tam thanh đạo tổ giống cùng bảy đại yêu tổ tượng. Mà không nên chỉ cần chỉ có long tộc mộc linh khí cố nhiên quan trọng. Kim thủy hỏa thổ, thời gian không gian đồng dạng quan trọng. Vì cái gì càng muốn thành lập một cái Đông Thanh Điện. Phất y còn nhớ rõ khí linh lúc ấy theo như lời nói. Nói là Đông Thanh Điện từng là thịnh cực nhất thời hiến tế thánh địa. Các tu sĩ quỳ lạy trên thạch đài điêu khắc, khẩn cầu đạt được càng cường đại hơn lực lượng, khẩn cầu điêu khắc chân thân phù hộ chính mình. Khí linh nói lời này khi biểu tình khinh thường, rất là khinh thường, còn từng nói này điêu khắc nhất tộc tự thân đều khó bảo toàn, những lời này đó không phải làm. Bộ, chẳng lẽ long tộc đã từng chúa tể quá toàn bộ tam thiên vực? Này cũng quá mơ hồ, phất y lắc lắc đầu. Chuyện xưa không thể ngược dòng. Ít nhất trước mắt nàng tìm không thấy bất luận cái gì thực tế manh mối, tinh thạch có lệnh nhân sinh. Huyễn chi hiệu, nhưng phất y luôn luôn lo liệu tới cũng tới rồi nguyên tắc. Không có khả năng từ bỏ thăm dò cơ hội. Nàng thần thức vừa động từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một chi tinh phẩm ninh thần hương bậc lửa. Lại đem ở độ ách vực thế tề dự mua kiếm khi quán chủ đáp thượng bồ đề quả lấy ra. Đãi tâm cảnh rõ ràng tĩnh như nước lặng, liền một tia gợn sóng đều không hề phát lên khởi. Phất y mới hướng cung điện bên trong chậm rãi bơi đi, chính điện cũng không ở vào cung điện đàn ở giữa, mà là ở toàn bộ điện đàn phía đông. Điểm này càng thêm xác minh phất y trong lòng suy đoán. Nơi này tất nhiên cùng Đông Thanh Điện có cực đại liên hệ. Thậm chí có khả năng vốn chính là nhất thể tiến vào cung điện đàn phạm vi nháy mắt. Nàng bỗng nhiên cảm thấy cả người một nhẹ, cả người hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Vận chuyển linh lực ổn định thân hình mới vững vàng rơi trên mặt đất. Nguyên lai điện đàn bên trong cùng con sông chi gian. Có một tầng nhìn không thấy cảm ứng không đến cái trán. Bên trong khô ráo thả ấm áp. Linh khí phân bố đều đều. Hoàn toàn không chịu nước sông cùng nóng cháy sơn mạch ảnh hưởng. Phất y tay trái cầm hương. Tay phải nhéo bồ đề quả. Không có lãng phí thời gian tiến vào những cái đó thần thức có thể tham nhập cung điện. Mà là đi bước một đi hướng xuyên không ra chính điện, mỗi một tòa cung điện. Đều giống như một chỉnh khối tinh thạch tạc khắc mà thành. Không có một tia khe hở. Hoàn mỹ đến làm người kinh ngạc cảm thán. Tinh thạch nguyên bản là trong suốt. Nhưng này mặt ngoài trước sau có thiển thanh sắc quang mang lưu truyền. Ánh sáng dường như từng sợi bơi lội sương mù. Xem đến lâu rồi. Thức hải liền sẽ từng đợt buồn đau, chẳng lẽ này quang mang bên trong cất giấu lệnh nhân sinh huyễn? Lực lượng, nơi này tinh thạch đặc biệt thật lớn. Xem ra trí huyễn năng lực so đông thanh điện còn cường. Phất y không dám lại quan sát lưu động. Thanh quang, tận lực sai khai tầm mắt, hư hóa ánh mắt, đi bước một đến gần rồi chính điện nhập khẩu, đại điện cũng không môn. Chỉ có một đạo thủy kính cái chắn ngăn cách. Tiếp cận chỉ có thể nhìn đến chính mình ảnh ngược, vô pháp nhìn thấu bên trong tình hình. Phất y cẩn thận mà tế ra một tia kim linh lực, từ từ phiêu hướng thủy kính nhập khẩu. Chỉ thấy thủy kính sinh ra quyển quyển sóng gợn, thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Nàng cảm giác được kia một tia kim linh lực vẫn chưa biến mất, mà là thuận lợi tiến vào đại điện bên trong. Lúc này mới bước ra bước chân lắc mình xuyên qua thủy kính. Thân thể bị một tầng lá mỏng bao vây. Ở dùng sức đi phía trước đi trong nháy mắt. Lá mỏng thuận lợi tan vỡ. Tùy ý nàng tiến vào này tòa không biết trống trải bao lâu đại điện. Thời gian ở chỗ này vô pháp có. Hiệu lực. Phất y đi vào trong điện cái thứ nhất ý niệm đó là như thế. Hình lục giác thật lớn gian tế đứng ngạo nghễ với ở giữa. Bốn căn tinh thạch trụ ở đông nam tây bắc tứ phương chống đỡ điện đỉnh. Mặt đất không có một tia vết rạn, trong không khí không tồn tại một cái bụi bặm, giống như một cái bị thời gian quên đi địa phương, vẫn là không có pho tượng. Phất y liếc mắt một, cái liền thấy được thật lớn gian tế thượng chỗ trống. Dựa gần, có thể nhìn đến gian tế đỉnh đều không phải là bằng phẳng. Hiển nhiên là đã từng liên tiếp cái gì, sau lại bị ngoại lực cấp phá hủy. Cũng không biết này gian tế bên trong có thể hay không có cái gì, đông thanh điện nội tiểu gian tế. Liền có dấu khí linh mảnh nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Này một chỗ gian tế hẳn là cũng có thể chứa đựng bảo vật. Thượng một lần mở ra gian tế. Trừ bỏ khí linh kỳ quái phù văn. Còn cần nhiều người cùng nhau rót vào linh lực. Không biết dựa một mình ta có không khởi động, phất y có chút hoài nghi. Trung vận trước mắt không biết tung tích, định là theo linh giác đi tìm thích hợp chính mình bảo vật đi. Mà Tống Hồng Viễn hẳn là không thuộc về khí linh theo như lời, người có duyên. Liền tính ra cũng không nhất định hữu dụng, nhưng phán định có duyên giả căn cứ đến tột cùng là cái. Gì, ta cùng Trung vận, Trường Ly còn có khí linh chi gian đến tột cùng có cái gì liên hệ? Phất y thật sự là nháo không hiểu. Kiếp trước nàng cái gì cũng chưa trộn lẫn. Này một đời như thế nào luôn cùng những việc này nhấc lên quan hệ. Gặp, tâm cảnh bắt đầu nóng nảy. Phất y thực mau ý thức đến chính mình sầu lo tới quá mức đột nhiên. Nàng đã thật lâu không hề vì những việc này phiền lòng. Chính là mới vừa tiến điện không bao lâu. Liền lại có cái loại này chịu giới hạn trong cảnh giới cái gì đều không thể làm. Cái gì cũng không biết cảm giác vô lực, cũng may cảm xúc vẫn chưa liên tục chuyển biến xấu. Không có lâm vào chấp niệm vô pháp tự kềm chế, càng chưa từng có tiến vào ảo cảnh dấu hiệu, vì phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Phất y vẫn là lại lần nữa lấy ra một chi ninh thần hương. Làm hai căn hương dây quay chung quanh chính mình chậm rãi chuyển động, làm tốt hết thầy có thể làm. Chuẩn bị, phất y hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà đang ở lúc này, nàng bỗng nhiên nghe được một tiếng mênh mông xa xưa thở dài, hồn trở về hề. Tộc của ta phục hưng. Hết chương.